Chí Tôn, chương 77, bạn cùng phòng, Nhan Khuyết khiêu chiến, góc truyện audio.com, khẽ phe phẩy vài cái, hương chí trên quạt liền tỏa ra, Hoa Anh mỉm cười, thong dong nói. Biện pháp thì có nhiều, chỉ là không muốn vi phạm quy định của thư viện, lại có ý tứ giáo huấn trong đó, để tiểu tử Sở Vân kia hối hận như vậy quả thực có chút khó làm rồi. Lẽ nào ngay cả Hoa công tử cũng không có cách nào hay sao? Trong mắt chữ y vừa chuyển, giả vờ thất vọng thở dài nói. Hoa Anh bị kích tướng, lập tức nói tiếp, chỉ là đối với Hoa Anh ta lại không hề khó khăn. Có, hiện tại có một kế có thể dùng tới quyền lợi trong tay, an bài Sở Vân tới gian phòng bên phía Tây. Vệ Khiếp lập tức châm chọc khiêu khích, không buông tha cho bất luận cơ hội cạnh tranh đả kích đối thủ nói. Đây là kế hoạch rách nát gì, an bài phòng ở, có thể tạo thành tác dụng giáo huấn. Hoa Anh khinh thường liếc mắt nhìn Vệ Khiếp một chút, chậm rãi nói. Vì vậy mới nói, lực lượng chân chính không phải là cơ thể, mà là trí não, kẻ cơ bắp như ngươi sao có thể hiểu được. Ngươi, Vệ Khiếp thường ngày cao lớn, thân thể tráng kiện, vạm vỡ chính là nhân vật hoành hành ngang ngược trong thư viện. Lúc này tàn bạo trừng mắt nắm đám siết thật chặt, tựa hồ sau một khắc sẽ có thể đánh thẳng vào mặt trắng nhỏ của Hoa Anh. Vệ Khiếp công tử, bình tĩnh một chút chớ vội, còn thỉnh Hoa Anh công tử giảng giải đạo lý một chút mới được. Chữ y bận hòa giải. Hừ, nhìn ngươi có đạo lý gì? Vệ Khiếp hừ lạnh một tiếng đáp lại. Hoa Anh vẫn giữ vẻ ung dung, lấy tiết phiến phe phẩy trước cằm, trong mắt hiện lên quang mang biến hóa kỳ lạ, thấp giọng nói. Đây là kế mượn đao giết người. Phòng ở của Thiên Ca Thư Viện chúng ta chia thành hai khu vực. Trong đó phòng ốc bên phía đông chính là nơi ở của đệ tử gia tộc quyền thế chúng ta, phía tây thì dành cho các đệ tử bình dân. Từ trước tới nay, đệ tử gia tộc quyền thế và đệ tử bình dân luôn luôn không hợp. Sở Vân chính là thiếu đảo chủ thư gia đảo, chính là đệ tử gia tộc quyền thế hàng thật giá thật, lại truyền tới ở giữa các đệ tử thế lực bình dân. Hắc hắc, còn buồn không có trò hay nhìn sao? Diệu, trong mắt chữ y hiện lên thiểm điện. Đám thư sinh bình dân kia thực cho rằng may mắn tiến vào Thiên Ca Thư Viện là có thể sánh ngang với những đệ tử gia tộc quyền thế chúng ta rồi, thực sự quá mức ngây thơ. Nhất là Nhan Khuyết đứng đầu trong đám thư sinh bình dân, thực cho chính mình là nhân vật. Hừ, để bọn chúng chó căn chó, ta lập tức bắt tay vào an bài. Học lý hội chính là do một số học sinh ưu tú, lại có danh vọng cấu thành, quản lý toàn bộ tổ chức thư sinh của Thiên Ca Thư Viện, chủ yếu phụ trách an bài bắt đầu cuộc sống hàng ngày của thư sinh, có thực quyền nhất định. Trong tổ chức này, chữ y, Hoa Anh, Vệ Khiếp, Nhan Khuyết cùng với một số người khác đều có quyền lực nhất định, muốn an bài phòng ở của một tân sinh, xác thực không phải chuyện gì khó khăn. Cái gì, phòng ở thư sinh là phòng hai người sao? Vừa nghe được tin tức này, trong lòng Kim Bích Hàm liền lột bột một cái, tâm tình hơi chuyển biến tốt đẹp lập tức trầm xuống. Nghĩ tới chính mình nữ giả nam trang, không người nào biết, sau này sinh hoạt trong thời gian 2 năm tại thư viện, cư nhiên muốn ngủ cùng một gian phòng với nam đồng học, trong lúc nhất thời tâm muốn chết cũng xuất hiện trong đầu nàng rồi. Không, quyết không thể như vậy. Tìm viện chủ cầu xin điểm ân tình đi, hắn là bằng hữu tốt của phụ hoàng, nhất định có thể. Góc truyện audio.com giúp ta chuyện này, Thẩm Hạ quyết tâm, Kim Bích Hàm đi vài bước cuối cùng có chút chần chờ. Ngày đầu tiên làm tân sinh đã tìm viện chủ yêu cầu một gian phòng đơn, không nói tới làm khó, chỉ riêng bản thân quyết định này sẽ rước lấy hoài nghi, ta đến đây để học tập rèn luyện, không phải đến để hưởng lạc. Phụ hoàng bệnh nặng, ta còn vì loại chuyện nhỏ bé này mà khua trống khua chiêng sao? Kim Bích Hàm a, Kim Bích Hàm, người cũng không phải là công chúa trước kia nữa rồi, mà là hoàng nữ tương lai của Đôn Hoàng Quốc. Quyết định trong lòng, Kim Bích Hàm mang theo sắc mặt tái nhợt, gian nan bước tới gian phòng được an bài. Sao, sao lại là ngươi? Lúc tiến vào trong phòng, Kim Bích Hàm nhìn thấy Sở Vân đang nhắm mắt ngồi xếp bằng trên một chiếc giường ôm đao tu hành. Lúc này nàng sững sờ tại chỗ, thất thanh kinh hô. À, nguyên lai bạn cùng phòng của ta là ngươi. Sở Vân chậm rãi mở hai mắt, sau khi nhàn nhạt nhìn thoáng qua, đầu lông mày nhấc lên. Nhìn thấy ân nhân cứu mạng, cư nhiên có loại thái độ này sao? Trước cửa lớn thư viện, Kim Bích Hàm đã có cái nhìn khác đối với Sở Vân, thế nhưng hiện tại chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng phiền muộn, nhìn kẻ đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của chính mình, còn nói cái gì là ân cứu mạng, luôn luôn đặt bên mép cái lý do này, tên ghê tởm này, thực sự không phát cơn tức ra được. Nàng đang định há miệng nói, đúng lúc này, từ bên ngoài truyền tới một đạo thanh âm trầm ổn. Nghe nói uy danh của Chí Hồ, Nhan Khuyết mặt dày, đặc biệt tới lĩnh giáo một hai thỉnh thiếu đảo chủ vui lòng chỉ giáo. Khiêu chiến, Kim Bích Hàm nghe vậy liền sừng sốt, sau đó cái nhìn chuyển thành hả hê. Nhan Khuyết, Sở Vân cũng chú ý tới tên này, trong mắt dần hiện lên quang mang nghi hoặc, nguyên bản hắn là nhân tài chính mình muốn thu nạp, kết quả lần đầu tiên gặp mặt lại muốn xung đột vũ lực sao? Giai cấp hầu như là điều tồn tại trong bất cứ tộc đàn nào, ngay cả trong thế giới của yêu thú cũng có chia thành 4 cấp bậc khác nhau, trong thú đàn cũng có tồn tại thú vương. Phân chia giai cấp trong nhân loại càng phức tạp hơn rất nhiều so với yêu thú, trừ bỏ thực lực cá thể ra, nhân số phân chia giai cấp lớn nhất chính là chênh lệch giàu nghèo. Trong Thiên Ca Thư Viện, đệ tử bình dân là một mặt của bần cùng, cũng có rất nhiều đệ tử gia tộc quyền thế. Nếu như ở bên ngoài tự nhiên là gia tộc quyền thế lấy ưu thế tuyệt đối chèn ép bình dân, bóc lột lợi ích của bọn họ. Thế nhưng trong hoàn cảnh đặc thù tại Thiên Ca Thư Viện, bởi vì có sự tồn tại của công bằng, dẫn tới thế lực bình dân có thể gọi nhịp được đối với gia tộc quyền thế. Tranh đấu giữa hai bên từ khi sinh ra đã bắt đầu, không thể tránh né được. Đối lập giữa bình dân và gia tộc quyền thế trong Thiên Ca Thư Viện đã trở thành truyền thống hạng nhất. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Nhan Khuyết sinh ra trong bình dân, nhận chức tại học lý hội, chính là người đứng đầu của thế lực bình dân trong thư viện. Đang nghe tới Sở Vân thân là đệ tử của gia tộc quyền thế tiến vào trong phòng ở phía tây, hắn đã biết không thể tránh được một trận chiến. Cách chương.